Tu chân giả tại dị thế, chương 759, cực viêm chi địa 2, góc truyện audio.com, bên trong cực viêm chi địa còn có cực viêm thiên hỏa này lợi hại vô cùng, 500 năm trước ngay cả 4 sao đấu thánh dính vào một tia cũng bị biến thành cho tàn. Luyện hóa cực viêm thiên hỏa tới bây giờ cũng chưa có người thành công, ngược lại bị cực viêm thiên hỏa đốt thiêu thành cho tàn. 3 ngày sau, Nhạc Thành trước khi tiến vào cực viêm chi địa cũng tính toán trở về an bài, lần này đi cực viêm chi địa đối với hắn vô cùng quan trọng, huyền huyết linh chi linh dược hắn phải tìm bằng được bởi vì là cách cứu sống Nhạc Thiên lão tổ. Nhạc Thành, ngươi vẫn còn tức giận sao, Dịch Thiến nàng. Yến Hiểu Kỳ đi tới bên người Nhạc Thành nói, ta không có tức giận, ngươi cũng không rõ, nhưng cũng không có chuyện gì. Nhạc Thành nhìn Yến Hiểu Kỳ khẽ mỉm cười nói. Vậy thì tốt, chẳng qua ngươi đối xử với Dịch Thiến quá nặng, nàng dù sao cũng cùng chúng lớn lên. Yến Hiểu Kỳ khẽ nói. Hiểu Kỳ, có một số việc nàng cũng không biết, ta không cảm thấy ta nặng tay, yên tâm, ta sẽ không làm gì nữa. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu Hiểu Kỳ biết chân chính Nhạc Thành đã bị Dịch Thiến từ hôn mà chết rồi, cũng không cảm giác mình nặng tay như vậy. Trở lại trong phòng, Nhạc Thành liền để cho Khiếu Thiên Hồ tìm Đại Song cùng Tiểu Song tới, giúp các nàng luyện chế pháp bảo cũng cho các nàng luyện hóa mới có thể sử dụng. Đại Song Tiểu Song, hai thanh kiếm này các ngươi cầm đi, sau khi luyện hóa có uy lực cực lớn, sử dụng không kém hơn âm dương kiếm. Nhạc Thành lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra hai thanh trường kiếm. Hai nàng tiếp lấy trường kiếm trong tay Nhạc Thành, trên thân kiếm pháp lực tràn ngập, vừa nhìn cũng biết không phải là phàm vật rồi. Chủ nhân, đây là chuẩn tiên khí sao? Đại Song vuốt ve trường kiếm trong tay kinh ngạc hỏi, pháp khí như thế các nàng không cách nào luyện chế ra, cho nên suy đoán có phải chuẩn tiên khí hay không? Không sai, các ngươi coi như có ánh mắt, đây là chuẩn tiên khí, các ngươi luyện hóa thực lực đề cao không ít, sau này chờ các ngươi đến độ kiếp kỳ các ngươi luyện chế thành tiên khí là được rồi. Đa tạ chủ nhân, hai nàng nhất thời mừng rỡ, bảo kiếm chuẩn tiên khí này chính là bảo bối, hiện tại thực lực của các nàng có thể chống lại 3 sao đấu tôn mà thôi, nếu có chuẩn tiên khí đánh chết 4 sao đấu tôn cũng có thể làm được. Từ đế đô đến bây giờ, hai người bọn họ từ xà nữ biến thành đại song tiểu song hôm nay, ngắn ngủn mấy năm thời gian, hai người không nghĩ tới có ngày có thể đánh chết 4 sao đấu tôn như vậy. Nhìn Đại Song cùng Tiểu Song, bọn người Khiếu Thiên Hồ một bên đều không ngừng hâm mộ, hai người nhận được bảo kiếm uy lực tự nhiên là bất phàm. Nhạc Thành, 3 ngày sau chính là này cực viêm chi địa mở ra, trong lòng ngươi có tính toán gì không? Viễn cổ minh xà tộc Minh La cùng toan nghê tộc Long Dược chính là vì ngươi mà tới, mấy cái đấu thánh trong tộc bọn họ vẫn lạc trong tay của ngươi, không phải bị ngươi đánh chết thì cũng liên quan cùng ngươi, xem ra ngươi phải chú ý một chút. Hỏa lão nhìn Nhạc Thành nói. Muốn bọn hắn không chọc đến ta, ta đi cực viêm chi địa cũng không có thời gian để ý tới bọn họ, nếu đến gây chuyện với ta, ta nhất định cho bọn họ đẹp mắt. Nhạc Thành khẽ nói, hiện tại động thủ đánh chết 5 sao đấu thánh, Nhạc Thành rất khó làm được, nhưng Nhạc Thành chuẩn bị thời gian đánh chết 5 sao đấu thánh, Nhạc Thành cũng không. Góc truyện audio.com, khó khăn làm được, bên trong Hạo Thiên Tháp còn có một số đại trận, Nhạc Thành vẫn chưa có thời gian chuẩn bị, dựa vào những trận pháp này, đủ để vây khốn 5 sao đấu thánh, thậm chí là 6 sao đấu thánh. Nếu ngươi có những lời này ta an tâm, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Hỏa lão cười nói, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. 3 ngày sau chính là thời gian cực viêm chi địa mở ra, ngoài kết giới tần hoàng tộc gần 100 hơi thở tràn ngập, những hơi thở này đều là cường giả thực lực yếu nhất bát tinh cửu tinh đấu tôn. Ở trên bầu trời, một bóng hình xinh đẹp rơi vào bên ngoài kết giới, thân ảnh màu xanh khẽ nhìn kết giới, lẩm bẩm nói. Còn 3 ngày sao, chỉ có đợi thêm 3 ngày nữa, không biết hắn có ở trong đó hay không? Lẩm bẩm xong, màu thân ảnh xanh lắc mình tiến vào bên trong sơn mạch, chung quanh hơn 10 đạo hơi thở ở trên người thanh y nữ tử quét qua. Lạc Mộc, ngươi cũng tới sao, không nghĩ tới ngươi cũng có hứng thú với cực viêm chi địa. Phía trước kết giới thần hoàng tộc mấy đạo hơi thở xen lẫn thanh âm nói chuyện. Chuyện cực viêm chi địa lớn như vậy ta tự nhiên là muốn tới rồi, thế nào, nam tương tử cũng có hứng thú sao? Một đạo thanh âm sang sảng trả lời, 500 năm trước Nhạc gia Nhạc Thiên tiến vào cực viêm chi địa, sau đó thực lực tăng mạnh, hiện tại cực viêm chi địa mở ra lần nữa, ta tự nhiên cũng muốn vào xem, chẳng lẽ ngươi cũng không có ý định này sao? Một đạo thanh âm chậm rãi trả lời. Lạc Mộc, nam tương tử, hai người các ngươi đều ở đây, vừa lúc Phá Ngọc cùng Bàn Thiên lão ma cũng ở đây, 5 người chúng ta ở cực viêm chi địa liên thủ một phen, nếu có bảo vật chúng ta cũng không có cách nào tranh đoạt với người của tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc, các ngươi thấy thế nào? Một đạo thanh âm âm lãnh chen miệng nói, Kim lão quái, ngươi cũng tới, ngươi đề nghị không sai, có thể chúng ta cùng nhau tìm được bảo vật thì phân chia như thế nào? Một đạo thanh âm sang sảng lớn tiếng nói. Chúng ta đương nhiên là chia đều, đến lúc đó ra khỏi cực viêm chi địa dựa theo thực lực mạnh yếu phân phối. Thanh âm âm lãnh nói, như vậy ta không có vấn đề, nếu không chúng ta cũng không có cách nào tranh cùng đại môn đại tộc, đến lúc đó cần phải chia đều. Nam Tương Tử khẽ nói, điều này tự nhiên không có vấn đề, chúng ta cứ định như vậy. Kim Lão Quái chậm rãi nói, bên trong thần hoàng tộc cực viêm chi địa mở ra, thần hoàng tộc hộ vệ đội đều sẵn sàng đón quân địch. Lúc này cực viêm chi địa mở ra, cả thần hoàng tộc kết giới đều bị thôn phệ nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ thần hoàng tộc không có kết giới che chở, nếu có người đối với thần hoàng tộc gây bất lợi, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, cho nên thần hoàng tộc cường giả đều khẩn trương dị thường. Cực viêm chi địa mở ra thời gian nửa canh giờ, nhưng sau đó cực viêm chi địa tự động đóng cửa, giống như là Thúy Phong cổ nham, 3 tháng sau cực viêm chi địa mở ra lần nữa, người có thể người sống cũng tự động đưa ra khỏi cực viêm chi địa. Cực viêm chi địa so với Thúy Phong cổ nham quỷ dị hơn, chẳng qua cực viêm chi địa 500 năm mới mở ra một lần, người bình thường, trừ những đấu tôn cường giả ra đều không ai có thể sống đến 500 tuổi, cho nên người biết cực viêm chi địa rất ít, cũng chỉ có những đấu thánh mới biết được có nơi thần bí như vậy. Cách chương.